Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, 118, Hà Văn Lâm đối này thực vừa lòng, Tạ Nguyên Hoa rốt cuộc là cái có dã tâm người, Lôi Chí tuy rằng có thể cùng Tạ Nguyên Hoa lẫn nhau chế hành. Lại không thể do Tạ Nguyên Hoa đến nàng tín nhiệm mơ siêu trong đội ngũ cần thiết có một cái nàng. Tín nhiệm lại áp chế được Tạ Nguyên Hoa người. Như vậy Hà Văn Lâm mới không cần lo lắng sau này đang bế quan trong lúc. Tạ Nguyên Hoa đem toàn bộ căn cứ biến thành chính mình không bán hai giá. Nàng đảo không phải sợ mất đi quyền lực, sợ nói nàng từ lúc bắt đầu liền sẽ không đem quyền lực giao ra đi. Mặc kệ là thành lập tiểu đội vẫn là thành lập căn cứ. Từ đầu đến cuối mục đích cũng chỉ có một cái, làm nàng có thể có một cái an tĩnh. An toàn địa phương dốc lòng tu luyện, 50 năm đạt tới thần cấp không phải trò đùa, không toàn lực ứng đối. Hiện tại hết thảy đều đem tan thành mây khói. Trở lại đời trước nàng chết thảm là lúc, nàng sợ chính là Tạ Nguyên Hoa cầm quyền lâu lắm. Chẳng sợ nàng mặc kệ sự, cũng sẽ đối nàng tồn tại tiệm sinh không dung chi tâm mơ siêu nhân tâm là nhất không đáng tin cậy. Đặc biệt là ở quyền lực khống chế lâu rồi sao? Mà nàng không muốn lấy chính mình sinh mệnh đi đánh cuộc người khác tâm mơ siêu tự cấp Lôi Trì những cái đó thủ hạ một cái uy chấn sao. Hà Văn Lâm cũng không quên cấp một viên đường. Hà Văn Lâm đem kia chỉ ngũ cấp phong hệ tang thi chuột tinh hạch cho Lôi Trì tâm phúc phó thủ uông. Gia thành, ngũ cấp tinh hạch đối đã bước qua ngũ cấp đại quan dị năng giả sử dụng không lớn. Nhưng đối đau khổ bồi hồi với tứ cấp dị năng giả lại là dị thường chân quý. Uông Gia Thành cầm ngũ cấp tinh hạch liền kích động không thôi. Hắn ở tứ cấp hậu kỳ đình trệ không ngắn thời gian. Chính là ngũ cấp tang thi thú thật sự khả ngộ bất khả cầu. Không có ngũ cấp tinh hạch, hắn cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Hiện tại Hà Văn Lâm vừa ra tay chính là cái ngũ cấp tinh hạch. Vẫn là hoàn toàn phù hợp hắn thuộc tính tinh hạch, hắn có thể nào không kích động. Bất đồng thuộc tính tinh hạch dị năng giả cũng không phải không thể hấp thu. Nhưng tổng không thể so cùng thuộc tính tinh hạch, mặt khác tinh hạch chỉ có thể đề cao dị năng. Cùng thuộc tính tinh hạch lại còn có thể tinh luyện cùng thêm tinh tự thân dị năng. Uông Gia Thành mang ơn đội nghĩa phùng tinh hạch trở về liền bế quan. Một ngày một đêm sau. Uông Gia Thành trở thành đoàn xe đệ thập cái ngũ cấp cao thủ. Uông Gia Thành đột nhiên thăng cấp, đưa ra ngũ cấp tinh hạch sự tự nhiên cũng giấu không được. Thực mau mọi người đều đã biết Uông Gia Thành có thể thăng cấp nguyên nhân. Đã từng một đội dị năng giả nhóm đối được đến tinh hạch Uông Gia Thành các loại hâm mộ ghen tị hận. Đặc biệt là cùng là phong hệ dị năng lại kém không bao nhiêu mấy cái tâm phúc. Đối Uông Gia Thành ghen ghét tâm liền cùng cỏ dại dường như điên trướng không ngừng. Bất quá đối với Hà Văn Lâm ý tưởng lại thay đổi biến. Ngũ cấp tinh hạch nói đưa liền đưa, chính là bọn họ cũng không lớn như vậy quyết đoán. Đây chính là thật thổ hào a. Mỗi người đều muốn đi Hà Văn Lâm trước mặt soát tồn tại cảm. Liền ngóng trông Hà Văn Lâm có thể đối bọn họ cái nào xem thuận mắt. Cũng đưa cái ngũ cấp tinh hạch. Làm cho bọn họ trở thành ngũ cấp cao thủ. Đáng tiếc lần trước thăng cấp thời điểm Hà Văn Lâm đem ở G tỉnh thu thập đến tinh hạch toàn dùng. Xong rồi, trong tay chỉ có chút xuất quan sau bắt được cấp thấp tinh hạch. Ngũ cấp tinh hạch cũng chỉ có này một quả. Bằng không Lôi Trì một cái khác phó thủ Hứa Minh Nghĩa Hà Văn Lâm cũng sẽ không rơi rớt. Bất quá Hứa Minh Nghĩa là tinh thần hệ. Như vậy tinh hạch có chút khó chạm vào. Muốn xem vận khí, ở Lữ Văn Thanh xuất quan sau, Hà Văn Lâm liền giao cho Lữ Văn Thanh phụ trách an toàn công tác. Chính mình hiếm khi ra khỏi phòng xe, làm một đám chờ soát hảo cảm người hoàn toàn thất vọng. Chỉ có thể mắt trông mong nhìn phòng xe âm thầm thần thương. Ngay cả người nhà nhóm cũng nhắm chặt miệng, không hề một bên ăn Hà Văn Lâm đồ ăn. Còn một bên nói đầu nhập vào Hà Văn Lâm ra sao Văn Lâm chiếm bọn họ tiện nghi. Làm duy nhị bị lưu lại lưu thà cảm xúc là sâu nhất. Phía trước còn cách khoảng cách những cái đó nam dị năng giả hiện tại tất cả đều ba ba đi lên các. Loại lấy lòng, nữ dị năng giả cũng buông xuống kiêu ngạo lại đây cùng Lưu Thạc nói chuyện phía mơ siêu Lưu Thạc. Trong lòng có chút kiêu ngạo, cũng có chút tự giễu cùng hối hận, thật không biết hắn trước kia tưởng như vậy nhiều không có chính là chúng cái gì ta. Tựa như Trương Lễ nói, đoàn xe tiến vào lại nhiều người, bọn họ này đó từ ban đầu đi theo đội trưởng, địa vị đều là người khác dao động không được, Lữ Văn Thanh bên người đào tương đối thanh tĩnh, này còn may mà hắn kia Trương Băng Hàn mặt cùng một gậy gộc đánh không ra nửa câu lời nói tính cách. Thêm chi hắn hiện tại lại là lục cấp trung kỳ cao thủ. Trần Chính đứng ở trước mặt hắn, là rất có áp lực, kia băng lãnh lãnh ánh mắt chỉ nhẹ nhàng bâng quơ đào qua. Khiến cho người có loại bị hàn khí băng ở ngũ tạng lục phủ ảo giác. Hơn 10 ngày sau, Tạ Nguyên Hoa 5 người lục tục đã trở lại. Đối với Lữ Văn Thanh lên tới lục cấp trung kỳ sự một chút cũng không kinh ngạc. Lúc trước biết kia chỉ tang thi là kim loại hệ thời điểm. Bọn họ liền biết kia cái tinh hạch là khẳng định sẽ về Lữ Văn Thanh. Mà lấy Lữ Văn Thanh tư chất, không tới lục cấp trung kỳ mới là kỳ quái sự. Mấy người sôi nổi hướng Lữ Văn Thanh chúc mừng chúc mừng. Chỉ có Âu Dương sắc mặt có chút không được tốt xem mơ siêu Âu Dương đảo không phải nhằm vào Lữ Văn Thanh, hắn chỉ là cảm thấy chính mình ca ca mới hẳn là trừ bỏ đội trưởng ở ngoài ưu tú nhất người. Mà hắn còn khuynh tẫn có khả năng ở giúp hắn ca. Hiện tại Lữ Văn Thanh lại bò tới rồi Tạ Nguyên Hoa trên đầu. Làm hắn trong lòng có chút không thoải mái cùng không phục. Năm người đem chính mình được đến tình báo hội báo, tổng hợp tới xem, ba cái treo danh tiểu căn cứ so cái khác căn cứ muốn nghiêm một ít. Người sống sót nếu muốn vào thành nhất định phải tháo xuống mặt nạ. Cái khác bất chính quy căn cứ liền mặt nạ đều không cần tháo xuống. Chỉ cần giao nộp nhất định vào thành phí, đăng ký tên, liền có thể tiến vào an toàn căn cứ. Bất quá chính như vệ quỹ Dương nói. Cỡ trung căn cứ sẽ tạp rớt một ít đại căn cứ tuyên bố xuống dưới nhiệm vụ. Một ít chân chính đại nhiệm vụ cỡ trung căn cứ đều là bên trong tiêu hóa. Kiếm lấy thù lao, cho dù là treo danh tiểu căn cứ cũng không có Hà Văn Lâm mấy người lệnh truy nã. Lục Như Tuệ là dùng Hà Văn Lâm tên đi vệ lão đại đã từng nơi Hoàn Vũ căn cứ. Hoàn Vũ trong căn cứ cũng xác thật có bọn họ bí ẩn lệnh truy nã. Ở Lục Như Tuệ báo Hà Văn Lâm tên thời điểm, đăng ký chỗ người lập tức có điều phản ứng, từ trong máy tính điều ra Hà Văn Lâm lệnh truy nã. Đối Lục Như Tuệ đối lập một hồi lâu, sau đó lại là làm Lục Như Tuệ báo dị năng, cũng dùng ra dị năng, lại là làm viết tên, xác định Lục Như Tuệ là nhị cấp mộc hệ, tên kỳ thật là Dì Văn Linh, sau, mới đem Lục Như Tuệ bỏ vào căn cứ. Bất quá lôi trì cũng từng lộ ra quá, Lục Như Tuệ tên này cũng không ở truy nã danh sách thượng. Vì chứng thực lôi trì nói, Lục Như Tuệ ở đi vào trước mua được một cái trung niên nữ nhân làm nàng tiến căn cứ thời điểm báo. Lục Như Tuệ tên, kết quả cùng lôi trì theo như lời giống nhau, Lục Như Tuệ tên không ở truy nã danh sách thượng, cái kia trung niên nữ nhân bị rất dễ dàng cho đi. Lục Như Tuệ suy đoán hẳn là lúc ấy nàng đã là nửa tang thi trạng thái. Thành phố Di căn cứ cảm thấy nàng chính là bị cứu ra đi. Cũng sớm biến thành tang thi, cho nên liên thông tập lệnh đều lười đến đã phát. Âu Dương đi Hoa Thiên căn cứ còn lại là không có Hà Văn Lâm đoàn người lệnh truy nã. Liền tính Âu Dương không có thay đổi dung mạo, trực tiếp báo tên thật, đại môn chỗ người cũng không có phản ứng. Nói cách khác, giống nhau tiểu căn cứ cơ bản là sẽ không có bọn họ lệnh truy nã. Mà năm đại căn cứ chung, N thị căn cứ rất lớn khả năng cùng thành phố Di căn cứ là không đối phó. Cho nên N thị căn cứ quản hạt phạm vi cỡ trung căn cứ tạm thời xem như an toàn. Đến nỗi N thị căn cứ hay không an toàn còn không thể xác định. Thủ đô căn cứ là năm đại căn cứ đứng đầu, có thể không cần tưởng đều biết đáp án. Lúc sau thành phố Di căn cứ bị hủy bởi động đất chung. Vẫn là đến cậy nhờ thủ đô căn cứ, dư lại ít thị căn cứ nhất định phải phái người ẩn vào đi cha cha. Rốt cuộc năm đại trong căn cứ, trừ bỏ thủ đô căn cứ cũng liền ích trong căn cứ ra cái lục cấp dị năng giả. Ích thị căn cứ thái độ vẫn là rất quan trọng, cũng không cần đụng chạm đến cái gì trung tâm vị trí. Chỉ cần có thể khống chế trụ ích thị căn cứ minh ám lệnh truy nã là được. Chuyện này Tạ Nguyên Hoa giao cho Lôi Trì, cũng cùng Lôi Trì thương lượng ngày sau căn cứ hết thảy tình báo phương diện công việc đều từ hắn phụ trách, Lục Như Tuệ tắc phụ trách hiệp trợ hắn. Nói là hiệp trợ, kỳ thật cũng là đối Lôi Trì không yên tâm, ở hắn bên người an bài một cái giám thị giả, Lôi Trì không có ý kiến. Tình báo cái này bộ môn rất quan trọng, có đôi khi một cái tình báo sớm muộn gì thậm chí đủ để ảnh hưởng một cái căn cứ tồn vong. Như vậy quan trọng vị trí, Tạ Nguyên Hoa xếp vào một cái người một nhà, hắn cũng không kỳ quái, nếu là hoàn toàn giao cho hắn, kia hắn mới nên lo lắng bên trong có cái gì vấn đề. Lôi Trì cùng Tạ Nguyên Hoa nói xong sau, thực mau liền đem chính mình mấy cái tâm phúc một lần nữa triệu tập. Cũng bắt đầu ở đoàn xe quan sát mỗi người, sau đó từ giữa chọn lựa thích hợp người. Trường Lễ đối với Lưu Thạc sự thực để bụng, sau khi trở về thực mau liền chú ý tới Lưu Thạc biến hóa. Thấy Lưu Thạc thế nhưng có thể không hề khúc mắc cùng Ngụy Quân đoàn người nói giỡn. Cùng Trần Di cũng ở chung hòa hợp, trong lòng biết tất nhiên là bọn họ rời đi trong lúc Hà Văn Lâm lén đối Lưu Thạc nói gì đó. Trường Lễ tự đáy lòng vì Lưu Thạc cảm thấy cao hứng. Cũng vạn phần may mắn lần trước không có nói cho Lưu Thạc Tô Sướng cũng biết tình sự. Lưu Thạc cũng đối Trường Lễ tâm tồn cảm kích. Vốn dĩ muốn hướng Trương Lễ biểu đạt lòng biết ơn, nhưng Trương Lễ lại lắc đầu làm hắn cái gì cũng đừng nói. Chỉ vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm hắn hảo hảo là mơ siêu. Lưu Thạc trong lòng cảm động, cũng không hề nghi ngờ miệng nói lời cảm tạ, chỉ ở trong lòng nhớ kỹ Trương Lễ này phân tình. Tạ Nguyên Hoa năm người sau khi trở về, lại ở trấn nhỏ thượng ở hai ngày, một phương diện là làm Tạ Nguyên Hoa năm người nghỉ ngơi một chút. Về phương diện khác cũng là chính thức phân phối nhân viên. Cũng bắt đầu chấp hành đoàn xe điều lệ chế độ cùng với đồ ăn tân phân phối pháp. Dị năng giả chiến đội đồ ăn phân phối là tốt nhất. Trừ bỏ mỗi ngày tam bình thủy, còn có hai bình nãi chế phẩm đồ uống cùng với một bọc nhỏ sữa bột hoặc đậu sữa bột hoặc hạt mè hồ. Phân phối đồ ăn, giữa trưa dừng lại khi là mỗi người bốn cái bánh bao thịt. Buổi tối khai hỏa nói chính là hai huân tam tố, hai chén cơm tẻ, người thường chiến đội thứ chi, mỗi ngày tam bình thủy, một lọ nãi chế phẩm đồ uống, giữa trưa dừng lại nghỉ ngơi khi là bốn cái đại màn thầu. Buổi tối khai hỏa là một huân hai tố, hai chén cơm tẻ, hậu cần lại lần nữa chi, mỗi ngày tam bình thủy, một lọ nãi chế phẩm đồ uống. Giữa trưa dừng lại nghỉ ngơi khi là ba cái đại màn thầu. Buổi tối khai hỏa là một huân một tố, một chén cơm tẻ. Lôi Trì bộ phận suy xét đến dị năng giả cùng người thường lẫn nhau hỗn tạp vấn đề. Ngày thường cũng muốn huấn luyện, tương lai làm lại sẽ là nguy hiểm bí ẩn công tác. Đãi ngộ cùng dị năng giả chiến đội tưởng không nhiều lắm. Bất quá nãi chế phẩm đồ uống so dị năng giả chiến đội thiếu một lọ. Giữa trưa vì đồ ăn bao, buổi tối cũng tương đối giảm bớt một cái thức ăn chay. Đến nỗi không có bất luận kẻ nào tiếp thu người, thực xin lỗi, mỗi ngày liền hai bình thủy, giữa trưa cấp khối đại hàm bánh, buổi tối một chén cháo, còn muốn nhiều người liền chính mình nghĩ cách đi thôi. Này tân đồ ăn phân phối pháp một công bố, dị năng giả người nhà nhóm liền nổ tung nồi. Dựa vào cái gì những cái đó người thường chiến đội người nhà đều có thể ăn thượng đại màn thầu ăn. Thượng cơm món ăn mặn, bọn họ chỉ có thể uống cháo. Một đám người một tổ ong chạy tới hướng Tạ Nguyên Hoa kháng nghị. Tạ Nguyên Hoa bất động giận, đành phải thanh tức giận cùng bọn họ giảng đạo lý. Cho dù là mặt thế trước quốc gia nuôi quân, cũng không có liền binh người nhà cùng nhau dưỡng lý. Chính là mặt thế sau. Cũng chưa từng nghe qua bất luận cái gì một cái cơ cấu triệu tập dị năng giả còn dưỡng dị năng giả. Người một nhà, liền tính bọn họ phía trước ở hướng Dương căn cứ, vệ quỹ Dương tựa hồ cũng không có bởi vì bọn họ thân nhân. Mà mỗi ngày cho bọn hắn phát miễn phí đồ ăn, những cái đó người nhà kháng nghị vốn dĩ chính là vô lý. trực tiếp bị Tạ Nguyên Hoa đổ đến á khẩu không trả lời được. Biết sự tình không hề cứu vãn đường sống sao, mới chân chính là nóng nảy. Từng bị Trần Di mời ra nhập hậu cần bộ người càng là hối hận đến ruột đều thanh. Nhưng lúc này bọn họ tưởng gia nhập, Trương Lễ lại đứng ra hòa hòa khí khí nói nhân viên đã đầy. Trở về sau lại muốn người khi, sẽ ưu tiên suy xét bọn họ, này đó dị năng giả người nhà nhóm ăn cái buồn mệt. Lại là liền khổ đều kêu không ra. Hai ngày sau, đoàn xe một lần nữa khởi hành. Lần này không có lại cố ý đường vòng đi đâu cái trong căn cứ mời chào nhân tài. Khoảng cách mục đích địa cách 3 cái tỉnh, trên đường đụng phải thích hợp chiêu tiến vào chính là, có đôi khi cố ý đi triệu tập ngược lại triệu tập không đến người tốt mới. Bất quá đội ngũ mở rộng, vẫn là ấn lôi trì bọn họ phong cách diễn xuất đi. Háo du liền quá lớn, hoàn toàn là không cần thiết lãng phí. Hà Văn Lâm đem lôi trì bọn họ xe Việt giã tạm thời thu một bộ phận bỏ vào trong không gian. Làm phi viễn trình hệ công kích dị năng giả cùng cái khác người sống sót giống nhau ngồi xe. Buýt, bất quá lôi trì bọn họ mang đến kia hai chiếc chứa đầy vật tư xe tải Hà Văn Lâm vẫn là không nhúc. Nhích, miễn cho lôi trì những cái đó thủ hạ cùng trong đội người nhà cho rằng nàng muốn chiếm bọn họ tiện. Nghi. Đến cuối cùng cho dù là bên trong không thiếu đồ vật, bọn họ thế nào cũng phải nói thiếu cái gì liền nói không rõ ràng là mơ siêu hơn nữa. Xe tải đại bộ phận là đồ ăn, nàng không gian thời gian trôi đi tốc độ so ngoại giới mau đến nhiều. Thật thu vào không gian đi, trở lại lấy ra tới sớm mốc meo, đến nỗi hầm, tuy rằng lại mở rộng, nhưng vẫn là không như vậy nhiều địa phương. Hầm đồ ăn nàng còn đang suy nghĩ như thế nào nhiều tiêu hao chút. Nhiều lấy ra tới một ít, miễn cho thu về trái cây. Loại thực vật không địa phương phóng, chính là như vậy xuống dưới. Thêm lên cũng có hơn 10 chiếc xe, đi ở trên đường cũng là điều không ngắn đoàn xe. Vì phòng ngoài ý muốn, xe sắp hàng làm điều chỉnh. Hà Văn Lâm Việt giã phòng xe cùng bình thường người sống sót. Người nhà xe buýt đi chính giữa nhất. Phi viễn trình hệ công kích dị năng giả sở ngồi xe buýt bài trước sau. Sau đó đằng trước từ Tạ Nguyên Hoa, Âu Dương, Tô Sướng, Trương Lễ khai đạo, lôi trì cùng với Tâm Phúc cản phía sau. Mặt khác khai xe Việt giã cùng trang vật tư xe phân biệt khai ở xe buýt trước sau. Như vậy một đường đi xuống tới, còn tính thuận lợi, chủ yếu là bọn họ lộ tuyến cơ bản đều sẽ cố ý vòng khai có căn cứ địa bàn. Cho nên chỉ có một ít muốn chiếm tiện nghi bọn đạo trích đụng phải tới. Đều có thể thực nhẹ nhàng giải quyết rớt, chờ hoàn toàn rời đi tê tỉnh phạm vi. Thời tiết cũng đã bắt đầu hồi ôn, giày nặng lông áo khoác đều bị thu lên. Lão nhân đều chỉ cần xuyên kiện khinh bạc tiểu đoàn lông y. Dị năng giả cơ bản đều thay đơn áo lông. Chỉ có mỗi ngày một đốn đồ ăn mặn thành lôi đà bất động chuẩn bị đồ ăn. Đoàn xe không khí theo ở chung gia tăng càng ngày càng hòa hợp. Tuy rằng lôi trì kia đội người vẫn là tương đối ôm đoàn. Nhưng ở mọi người đều cố ý dung hợp hạ, hợp tác khi phối hợp đến càng ngày càng ăn ý. Bất quá một ít mâu thuẫn nhỏ cũng dần dần thể hiện ra tới. Lôi trì trong đội những cái đó người nhà quá quán vững vàng nhật từ. Ngày thường đều là ở tại trong căn cứ hưởng thụ có sẵn. Thật lâu không có tự mình đi ra ngoài đối mặt quá tang thi. Liền tính mỗi lần những cái đó tang thi không tới gần bọn họ xe đã bị giết. Vẫn là cảm thấy khó có thể chịu đựng. Hơn nữa một ngày mười mấy giờ đều ngốc tại không gian hữu hạn trên xe. Làm cho bọn họ càng ngày càng tâm phù khí táo. Câu oán hận liền ra tới. Đương nhiên, để cho bọn họ không thể chịu đựng được vẫn là... Một ít đã từng bọn họ khinh thường tầng dưới chót người thế nhưng hưởng thụ so với bọn hắn còn tốt. Đãi ngộ, cái này làm cho tự giữ cao nhân nhất đẳng bọn họ trong lòng càng thêm không cam lòng. Mỗi lần nghỉ ngơi thời điểm tổng phải đối ngụy quân đám kia người ngấm ngầm hại người châm chọc một. Phen, ngụy quân đám người bị dị năng giả áp bách quán. Đối này đó dị năng giả người nhà cũng né tránh quán. Bị nhục mạ cũng không dám cãi lại, liền yên lặng chịu, bọn họ thoái nhượng làm dị năng giả người nhà Đoàn càng thêm đắc ý. Cũng càng thêm đương nhiên, trong đó nói được lợi hại nhất chính là Đồng Bạch Lị người nhà. Dị năng giả người nhà trong đoàn cơ bản liền không ai nhìn chúng Đồng Bạch Lị người nhà. Vì khí Đồng Bạch Lị ra những cái đó cực phẩm, châm ngòi bọn họ đi nháo sự, liền cố ý nói Lôi Trì có phải hay không coi trọng Hà Văn Lâm. Mới mắt trông mong truy lại đây, thế nào cũng phải vào nhân gia đội ngũ, tuy rằng Hà Văn Lâm xuất hiện khi đều sẽ mang mặt nạ. Nhìn không tới nàng diện mạo, nhưng Hà Văn Lâm thân phận, địa vị đều bãi tại nơi đó, Đồng Bạch Lị điều kiện liền tính thúc ngựa đều đuổi không kịp. Tức giận đến vốn là có dày đặc nguy cơ cảm Đồng nãi nãi. Đồng ba đồng mẹ, đồng tiểu đệ cùng những người đó xảo lên. Sau đó đối ngụy quân đoàn người càng thêm quá phận, bọn họ không dám đi cùng Hà Văn Lâm khởi xung đột. Còn không thể hướng một đám bình thường người sống sót trên người xì hơi. Lôi Trì bất động thanh sắc thờ ơ lạnh nhạt, thẳng đến Đồng Bạch Lị đệ đệ thế nhưng cùng Hồ Vĩ Nhi tử Hồ Sâu đơ lên. Không, hẳn là nói đơn phương khi dễ Hồ Tô, rốt cuộc Hồ Tô mới 8 tuổi đại, nguyên nhân chính là Hồ Tô bởi vì phụ thân Hồ Vĩ vì đoàn xe làm ra mười mấy cung nỏ. Bị Tạ Nguyên Hoa khen thưởng tam bao thạch trái cây cùng hai túi mỏng ra hạch đào. Mà Đồng tiểu đệ mắt thèm muốn cướp qua đi. Hồ Tô không chịu, Đồng tiểu đệ liền động nổi lên tay, vẫn luôn không có hé răng Lôi Trì mới nắm lấy cơ hội quá độ đốn tàn nhẫn. Lúc ấy liền đi qua đi bắt Đồng Bạch Lị đệ đệ gáy đem người vứt ra đi mấy mét xa. Đồng gia già trẻ tất cả đều dọa ngốc, Đồng nãi nãi ôm tiểu tôn tử lại khóc lại nháo chỉ trích Lôi Trì giúp người ngoài, không giúp người một nhà, giải hết bát. Chờ Lôi Trì mặt vô biểu tình làm người đem Đồng người nhà hành lễ đều lấy ra tới. Làm cho bọn họ rời đi, Đồng người nhà mới ách thanh, nhà bọn họ tất cả đều là người thường, lại có già trẻ lớn bé, duy nhất dị năng giả Đồng Bạch Lị vẫn là cái không thể công kích. Nếu là gặp tang thi, kia hoàn toàn là đưa tới cửa đồ ăn, Đồng người nhà dọa cái chết khiếp. Lại khóc lại cầu lại là bảo đảm chính mình về sau thành thành thật thật. Mặt sau còn đè nặng Đồng tiểu đệ cấp Hồ Tô quỳ xuống nói khiểm. Đem Hồ Tô sợ tới mức vội vàng trốn đến ba ba Hồ Vĩ phía sau. Hồ Vĩ tuy rằng hận đến lợi hại, nhưng cũng biết đối phương là Lôi Trì bên kia người. Lại là dị năng giả gia quyến, chịu chút xử trí còn chưa tính. Thật tám người đuổi ra đoàn xe. Mặt khác dị năng giả cùng dị năng giả gia quyến đều đến nháo lên. Liền tiếp thu Đồng người nhà bồi chút đồ ăn, đem sự tình bóc đi qua. Đồng nãi nãi mặt trong mặt ngoài toàn ném, người trước không dám tiếp tục quậy, liền đi tìm chính mình cháu gái Đồng Bạch Lị phát giận. Đồng Bạch Lị mặc kệ bị nãi nãi như thế nào của trách, đều không hé răng, chẳng sợ bị nãi nãi dùng ngón tay chọc tới rồi huyệt thái dương thượng. Cũng là cúi đầu không nói lời nào, tức giận đến Đồng nãi nãi vỗ chân mắng to Đồng Bạch Lị là lạn tâm can bạch nhãn lang. Mặc kệ thân nãi nãi, thân cha mẹ hòa thân đệ đệ, đồng ba đồng mẹ cũng nháo cái không ngừng, đồng mẹ một cái kính khóc chính mình mệnh khổ, sinh cái không lương tâm nữ nhi, khóc tiểu nhi tử gặp tội, đồng ba lại tức lại giận chỉ vào Đồng Bạch Lị cái mũi mắng Đồng Bạch Lị vô dụng. Liền chính mình nam nhân đều quản không được, Đồng Bạch Lị ở nữ dị năng giả cũng có mấy cái bạn tốt. Mấy cái bạn tốt thật sự xem bất quá đi, đem Đồng người nhà cấp kéo ra, cũng cảnh cáo Đồng nãi nãi cùng Đồng ba đồng mẹ, bọn họ nếu là lại không thu liễm điểm, các nàng cũng chỉ quản đánh Đồng tiểu đệ, Đồng nãi nãi cùng Đồng ba đồng mẹ sợ các nàng thật đối Đồng tiểu đệ bất lợi. Lúc này mới hùng hùng hổ hổ tránh ra, chờ bốn cái cực phẩm đi rồi sau, các bạn thân mới ngươi một lời ta một ngữ oán giận. Nói Đồng Bạch Lị nên đứng lên tới, hoặc là trực tiếp cấp bốn người một cái đại giáo huấn. Làm cho bọn họ về sau điệu thấp làm người, bằng không sớm muộn gì hại chính mình cũng hại nàng. Đồng Bạch Lị chỉ cười khổ lắc đầu, nhìn chính mình người nhà bóng dáng ánh mắt đen tối khó dò. làm người đoán không ra nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Bất quá Lôi Trì lúc này đây phát tác cuối cùng là đem ngo ngoe dục dịch người nhà Đoàn cấp trấn trụ. Người nhà nhóm cũng cuối cùng là minh bạch trước mắt tình thế. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, bọn họ đã bị trói ở Hà Văn Lâm trên thuyền, không có khả năng rời đi này chi đoàn xe, bọn họ tiếp tục làm đi xuống sẽ chỉ làm chính bọn họ ngày sau nhật tử không hảo quá. Cũng không biết là sợ vẫn là nghĩ kỹ sau héo, vài thiên người nhà Đoàn đều là an an tĩnh tĩnh, liền nói chuyện đều là nhỏ giọng, đã không có trước kia trương dương, Hà Văn Lâm cũng biết này đó. Nàng tuy rằng hiện tại đại bộ phận thời gian hoa ở đà tọa tu luyện thượng, liền ăn cơm thời gian đều phần lớn bỏ qua, là Lục Như Tuệ mặt khác đơn độc chuẩn bị, tự nhiên rất ít xuống xe, nhưng mỗi ngày vẫn là sẽ dùng thần thức quan sát một chút trong đội ngũ tình huống. Miễn cho trong đội ra cái gì nhiễu loạn, vừa lúc Hà Văn Lâm liền thấy được Lôi Trì phát tác đồng bạch lị đệ đệ tình cảnh. Đối Lôi Trì cái này xử lý phương thức Hà Văn Lâm cảm thấy khá tốt. Nhưng thật ra đồng bạch lị đối gia nhân thái độ làm nàng có chút để ý. Sợ đồng bạch lị nơi này ra cái gì đường rẽ, Hà Văn Lâm đơn giản nhắc nhở một chút làm Lục Như Tuệ nhiều chú ý hạ đồng bạch lị. Hiện tại Hà Văn Lâm bế quan trừ bỏ Lục Như Tuệ theo bên người. Những người khác cũng không dám quấy rầy Hà Văn Lâm. Chỉ ngẫu nhiên Tạ Nguyên Hoa lại đây đem hắn viết tốt về căn cứ như thế nào xây dựng cùng thường. Phạt chế độ lấy lại đây hướng Hà Văn Lâm xin chỉ thị. Hà Văn Lâm mỗi lần nhìn đến Tạ Nguyên Hoa những cái đó kế hoạch. Đều phải thầm than một tiếng Tạ Nguyên Hoa trời sinh là ăn này chén cơm. Nàng tin tưởng chỉ cần căn cứ một thành lập, bằng Tạ Nguyên Hoa năng lực nhất định có thể thực mau ổn định. Hà Văn Lâm cũng sẽ lợi dụng kiếp trước hỗn quá không ít căn cứ cùng tầng dưới chót kinh nghiệm. Ở một ít không đủ địa phương đề thượng một hai câu. Làm Tạ Nguyên Hoa hoàn thiện một chút, Hà Văn Lâm bế quan vẫn là làm đoàn xe không ít người nhỏ giọng nghị luận quá. Rốt cuộc thân phận bãi tại nơi đó, lại thường xuyên không hiện mặt, càng thêm làm người cảm thấy thần bí. Đặc biệt là Lôi Trì trong đội những cái đó gia quyến tổng muốn thường thường muốn nhỏ giọng nghị luận vài câu, hôm nay, đoàn xe ở gặp được đoạn nói, vòng nửa tháng sơn thôn đường nhỏ sau rốt cuộc lại về tới quốc lộ. Mới đi rồi không đến 2 giờ, phía trước liền có chuyện, đen nhìn nghịt một đám người cùng chiếc xe đem con đường cấp đổ. Ẩn ẩn nghe được người hô to cứu mạng thanh âm, bất quá chỉ hô một tiếng. Lại không thanh âm mơ siêu chính đến phiên ngồi ở đệ nhất chiếc xe thượng mở đường Tô Sướng cùng Âu. Dương lẫn nhau coi liếc mắt một cái, ấn 3 tiếng loa, đem xe ngừng lại, loa thanh là ám hiệu, một tiếng là phía trước có tang thi muốn ra tốc ý tứ. 2 tiếng vừa lúc tương phản, là giảm tốc độ, 3 tiếng còn lại là có trạng huống, yêu cầu dừng xe. Thiết trí ám hiệu cũng là vì phòng ngừa bị tang thi tập kích hoặc phát sinh đột phát sự kiện mà xe. Theo đuôi gì đó, mặt sau xe nghe được Tô Sướng cùng Âu Dương tín hiệu. Đều phanh xe lục tục ngừng lại, Âu Dương cầm kính viễn vọng phiên đến xe đỉnh, quan sát phía trước tình huống. Này vừa thấy khiến cho hắn khí đỏ mắt, nổi trận lôi đình từ xe đỉnh nhảy xuống tới. Âu Dương, làm sao vậy? Phía trước là cái tình huống như thế nào? Tô Sướng vội vàng hô, đệ nhị chiếc xe Uông Gia Thành vừa lúc lại đây hỏi chuyện. Thấy Âu Dương biểu tình không đúng, vội vàng kéo người, làm sao vậy? Một đám xúc sinh ở tàn sát qua đường người, chỉ còn lại có một cái người sống. Âu Dương sắc mặt xanh mét đem kính viễn vọng hướng Uông Gia Thành trên người một ném, tức muốn hộc máu nói. Ta muốn đi làm thịt đám kia xúc sinh. Uông Gia Thành cầm lấy kính viễn vọng vừa thấy. Cũng khí tàn nhẫn, phía trước nghiễm nhiên chính là một cái tàn sát tràng, đầy đất tàn chi đoạn tí, máu chảy thành sông, mà cầm đau thương tàn sát giả nhóm lại là không hề nhân tính cười lớn. Mà thế là không ít người vì mạng sống mà cướp bóc giết người. Nhưng giống như vậy không chỉ có đoạt đồ ăn. Còn diệt sạch nhân tính dùng tàn khốc thủ đoạn giết người vẫn là lần đầu nhìn thấy. ngươi đừng xúc động, kêu lên ngươi trong đội người cùng ngươi cùng đi, nhưng Uông Gia Thành không buông ra bắt lấy Âu. Dương tay, phía trước kia đen nghìn nghịt một mảnh, ít nhất hơn 100 người, lại không biết đối phương cái gì cấp bậc, Âu Dương một người đi đến có hại, Âu Dương lúc này mới bình tĩnh một ít, banh mặt gật gật đầu, liền chuẩn bị triệu tập chính mình trong đội nhân thủ đi phía trước xử lý kia hỏa tàn sát giả. Bất quá không chờ bọn họ qua đi, những người đó liền lái xe chính mình lại đây. Ha ha, hôm nay vận khí thật không sai, lại bắt được tới rồi một đám dê béo, cùng với kiêu ngạo cười to hơn 10 chiếc xe hoành ở bọn họ. Đoàn xe phía trước, tác giả có lời muốn nói. Gigobelli ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014, 10, 16, 15, 20. Không một cảm ơn thân nại đưa lựu đạn, hung hăng hôn một cái, mua tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương đệ nhị càng tới. Hết chương.